622, tiến giai trung nhẫn. Là, Lưu Sách hiện tại chân chính cảm nhận được Lâm Phong thực lực chỗ kinh khủng. Hắn sáng tạo cùng kích phát ra những cái kia dòng nước, nguyên bản chỉ hẳn là chịu một mình hắn không chế. Thế nhưng là, bây giờ hắn lại mất đi và những dòng nước này ở giữa liên hệ, hoàn toàn bị Lâm Phong trường khống. Đây là hạng gì kinh người thực lực đáng sợ. Với lại, Lâm Phong vừa rồi một câu liền điểm ra đến hắn đã đụng chạm đến cấp B dị năng giả cánh cửa, cũng nói là cho hắn một cái công bình quyết đấu cơ hội, có thể chờ hắn tấn thăng làm cấp B dị năng giả sau hướng khiêu chiến. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, Lâm Phong hiện tại cũng đã là một tên cấp B dị năng giả, thậm chí là một tên A. Cấp bậc dị năng giả lại một liên tưởng đến, Lâm Phong lúc trước làm tự giới thiệu thời điểm nói mình là kim, thủy song hệ năng lực giả, Lưu Sách liền càng thêm kính sợ cùng hoảng sợ. Có lẽ, đúng như Thu Ý Nùng bọn người nói tới như thế, Lâm Phong thực lực càng phải ở phượng tổ tổ chừa nở dê tuyết liên phía trên. Ngươi lời ấy thật chứ Lưu Sách, tuy nhiên điên cuồng yêu Thu Ý Nùng, có thể làm Thu Ý Nùng làm bất cứ chuyện gì, nhưng lại không có nghĩa là hắn là một đứa ngốc. Hắn giờ này khắc này đã biết Lâm Phong thực lực xa ở trên hắn, căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng chống lại. Lập tức liền từ bỏ ngạnh kháng suy nghĩ, ngược lại tìm kiếm cách khác. Tự nhiên coi là thật. Lâm Phong từ tốn nói. Đã như vậy, đợi ta trở thành cấp B dị năng giả ngày, chính là ta khiêu chiến ngươi. Thơ Y Điếm Lưu Sách đâm trầm mặt, lạnh lùng nói ra. Toàn thân hắn linh lực tản ra, liền muốn quay người rời đi nơi này. Chấm đã. Lâm Phong đạm mạc nói ra. Dâm dâm cùng lúc đó, Lâm Phong tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo lại một đạo dòng nước cấp tốc phóng tới. Tựa như là từng đầu có được sinh mệnh mãng xà, đem Lưu Sách vây khốn. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Lưu Sách xoay người đối với Lâm Phong trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hắn thân là thủy hệ dị năng giả, tự nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng vây khốn cái kia chút dòng nước có được như thế nào đáng sợ lực phá hoại. Chỉ cần đối phương nguyện ý, chỉ cần vung tay lên liền có thể đem hắn chém thành muôn mảnh, ta không muốn thế nào. Lâm Phong từ tốn nói, ta là một cái phi thường chán ghét phiền phức người. Cho nên, ta có một câu muốn nói cho ngươi. Nói. Lưu Sách sắc mặt phi thường khó coi. Ta cho ngươi một cơ hội, nhưng cũng mời ngươi đồng dạng cho mình một cơ hội. Lâm Phong nói, ở ngươi trở thành cấp B dị năng giả khiêu chiến ta trước đó, ta hy vọng ngươi không cần nhằm vào ta, chọn xảy ra chuyện gì. Nếu không lời nói, đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn, không niệm đồng sự chi tình tốt, ta đáp ứng ngươi. Lưu Sách trong lòng giật nảy cả mình. Không nghĩ tới chính mình tâm tư lại bị đối phương liếc một chút xem thấu. Hắn tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là ở Lâm Phong sắc bén vô luân ánh mắt bức bách cùng uy lực mạnh mẽ dòng nước làm kinh sợ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhớ kỹ ngươi đã nói hôm nay lời nói. Lâm Phong vung tay lên, vây khốn Lưu Sách dòng nước lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhìn thấy loại tình hình này, Lưu Sách trong lòng đối với Lâm Phong càng thêm kiêng kỵ. Vung tay lên liền để nhiều như thế dòng nước hư không tiêu thất, đây thật là cấp B dị năng giả đủ khả năng làm đến sự tình sao? Tối thiểu nhất, ở Lưu Sách nhận biết mấy tên thủy hệ dị năng giả bên trong, liền, không có người có thể làm được. Chẳng lẽ, cái này Lâm Phong lại là một tên A cấp bậc dị năng giả hay sao? Liên nghĩ tới đây, Lưu Sách rốt cuộc không dám ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Hắn ở dòng nước biến mất trong nháy mắt lập tức triển khai thân hình, hướng phía nha an bên ngoài chạy như bay. Hắn biết mình căn bản cũng không phải là Lâm Phong đối thủ, muốn đối phó Lâm Phong, chỉ có tá thế tính toán thời gian, ước chừng còn một tháng nữa thời gian tiến hành thay quân. Biểu ca ta rất nhanh liền có thể theo bờ rổ kẻn đỗ tử vực trở về, cho đến lúc đó hát. Lưu Sách một bên chạy vội, một bên trong lòng cười lạnh, tính toán tương lai mình nên như thế nào hành động. Đưa mắt nhìn Lưu Sách rời đi, Lâm Phong nhịn không được thở dài một hơi nao nề, thần sắc trên mặt phức tạp nam minh. Đối với Lưu Sách trong đầu những tiểu tâm tư đó, Lâm Phong như thế nào nhìn không ra phải biết, hắn nhưng là có được vinh dự tâm linh tả chiếu chi nhãn xạ dị gẳng lực lượng, có thể hiểu rõ tâm linh người. Thế nhưng là, cho dù nhìn ra, hắn cũng không có ra tay với Lưu Sách. Cứu nguyên nhân, đơn giản là ba cái. Một, Lưu Sách đối với Thu Ý Nùng si tình một mảnh, làm Thu Ý Nùng không tiếc bí quá hóa liều ra tay với hắn, điểm này để hắn cực kỳ thưởng thức. Hai, Lưu Sách là 11 ván cục thành viên, mà 11 ván cục tam đại thiết tắc một trong cũng là không được tàn sát lẫn nhau. Nếu không lời nói, hủy bỏ năng lực, trục xuất 11 ván cục. Mà ba, thì là Lâm Phong căn bản cũng không có đem cái này Lưu Sách để vào trong mắt, đối với hắn vô pháp tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đi qua Lưu Sách như thế nháo cho đằng, Lâm Phong cũng không có trước đó loại kia phiền muộn tâm tư. Hắn lung tung ăn mấy ngụm cơm, nhét đầy cái bao tử, về sau liền lần nữa thi triển không gian nhận thuật đi vào chính mình dị không gian tiến hành tu hành. Bởi vì đạt tới hạ nhẫn tối điên phong, cho nên Lâm Phong hiện tại có thể duy nhất một lần chia ra 8 cái ảnh phân thân tiến hành tu hành. Một đêm khắc khổ điên cuồng tu luyện, ở buổi sáng 4 giờ hơn thời điểm cuối cùng kết thúc. Trung nhẫn Lâm Phong mặc dù thân thể thống khổ không chịu nổi, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời dọa người, tựa như là hai đạo sắc bén kiếm quang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Không thể không nói, có được 2 lần tu hành kinh nghiệm, thân thể bị thần thánh giáo đình lấy thiên thần chi rũ thuật cải tạo về sau Lâm Phong, tu hành tốc độ nhanh thật không thể tin, một buổi tối liền từ dưới nhẫn đỉnh phong đột phá đến trung nhẫn sơ giai. Đáng sợ như thế tu luyện tốc độ, nếu như là truyền đến ngoại giới, ngay lập tức sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Lâm Phong lấy thủy hệ năng lực vì chính mình rửa sạch sẽ thân thể về sau, kéo lấy mỏi mệt thân thể nặng nề tiến vào mộng đẹp. Hắn thực lực bây giờ vẫn là rất yếu, nhất định phải nghỉ ngơi, không phải vậy lời nói, sẽ cho hắn tinh thần và thân thể mang đến nghiêm trọng phụ diện ảnh hưởng. Lâm Phong khi tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau giữa trưa hơn 11 giờ. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, trời quang mây tạnh, nhất phái cuối thu khí sảng bộ dáng. Hắn lần này chưa tư nở dê xuất hiện ở thu ý nùng bọn người trước mặt, mà chính là đi thẳng tới đường Chí Sinh bệnh phòng. Đường Chí Sinh hết thể mạnh khỏe, nguyên khí khôi phục so trước đó dự đoán phải nhanh một chút, ước chừng lại có một ngày thời gian liền có thể xuống giường đối với những cái kia trúng cổ người tiến hành trị liệu. Lâm Phong từ biệt đường Chí Sinh, lần nữa trở lại dị không gian, chia ra 20 cái ảnh phân thân tiếp tục tiến hành tu luyện. Trung nhẫn so với hạ nhẫn, vô luận là thực lực hay là trả cờ giả số lượng, đều tại phía xa phía trên. Vì vậy, Lâm Phong liên tục tu luyện một ngày một đêm, nhưng cũng không có lại đột phá tiếp. Bất quá, hắn lại là đem thực lực mình vững chắc ở chính giữa nhẫn tầng thứ. Với lại, hắn trả cờ giả lượng tuyệt đối viễn siêu trung nhẫn, chiến đấu lực mạnh càng là không kém đặc biệt thượng nhẫn.